không khỏi khẩn trương lên, nhìn chăm chú vào Khương Vân nhất cử nhất động. Đám người khác tự nhiên cũng là như thế, thậm chí tiểu liền Tạ Tiểu Dung cũng là mở to hai mắt nhìn. Khương Vân mỉm cười, xuề bàn tay ra, treo ở đống kia ha tờ vư nở dê hơn một xích phía trên nói, La thiếu chủ, nhìn kỹ. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, một đạo linh khí theo hắn trong lòng bàn tay bay ra, dễ như trở bàn tay bắt lấy một viên ha tờ vư nở dê, để vào trong bình ngọc. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo tất cả mọi người ở đây, từng cái chẳng những là người trong nghề, mà lại là người trong nghề. Mặc dù Khương Vân vẹn vẹn chỉ là để vào một viên ha tờ vư nở dê, nhưng là kia thành thạo như hành vân lưu thủy động tác, lại là để mọi người cùng nhau mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Cái này Khương Vân đối với linh khí không chê chi chính xác, tuyệt đối vượt ra khỏi ở đây bất luận kẻ nào, thậm chí, e là cho dù là Tạ Tiểu Dung cũng là không bằng hắn. La Lăng Tiêu sắc mặt càng là đột nhiên đại biến, cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Khương Vân vừa rồi đối mặt chính mình đưa ra đánh cược lúc chỗ biểu hiện ra chần chờ, căn bản chính là trang, nhưng bây giờ cho dù hắn hiểu được điểm ấy, cũng là không có cách nào đi đổi ý bất quá. Hắn đương nhiên không chịu cứ như vậy lần nữa bị Khương Vân đánh bại, cho nên trong đầu thật nhanh chuyển động suy nghĩ, không được, không thể để cho hắn cứ như vậy thắng ta, nhất định muốn nghĩ biện pháp. Mười hơi thời gian rất ngắn, mà Khương Vân tự nhiên QNZ sẽ không lãng phí, thế là ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một khỏa lại một khỏa ha tờ vư NZ, cực nhanh vô cùng bị hắn nắm lên, để vào bình ngọc. Một viên, hai viên, ba viên, tất cả mọi người gần như QNZ đồng thời đang yên lặng là Khương Vân tính toán số lượng. 3 y viên, 8 khỏa, 9 khỏa, thời gian đến Khương Vân cuối cùng để vào 9 khỏa ha tờ vư nở dê. Cái thành tích này, chẳng những vượt qua ở đây sở hữu những tông môn khác tu sĩ, mà lại cu nở dê vượt qua Tạ Tiểu Dung, thậm chí vượt qua Tiêu Tranh. Bởi vì Tạ Tiểu Dung nói qua, Tiêu Tranh chỉ có thể để vào 8 khỏa ha tờ vư nở dê. Vô số đạo tràn đầy rung động ánh mắt, đều tập trung ở kia bình ngọc bên trong 9 khỏa ha tờ vư nở dê bên trên. Nhưng, duy chỉ có Tiêu Tranh. Vẹn vẹn nhìn lướt qua bình ngọc, liền đem ánh mắt chuyển qua Khương Vân trên thân, ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường chi sắc. Mặc dù Tiêu Tranh cùng những người khác đồng dạng cảm thấy chấn kinh, nhưng là hắn còn có cảm giác mãnh liệt, cái này chín khỏa ha tờ vư nở dê, tuyệt đối không phải Khương Vân có thể làm đến cực hạn. Chỉ bất quá, lúc trước mình nói qua, chỉ cần hắn có thể tại luyện dược thiên phú bên trên vượt qua chính mình liền không có tư cách thu hắn làm đệ tử, có thể dẫn hắn hồi trở lại dược thần tông. Hiện tại, Khương Vân ngay tại linh khí này trên sự khống chế, vừa vặn vượt ra khỏi chính mình một chút xíu cái này, không thể nào là trùng hợp, mà là Khương Vân cố ý hành động, bất kể là có cố ý hay không. Khương Vân cái thành tích này cũng là cho Tiêu Tranh kinh hỉ, nhưng lại tại hắn vừa định mở miệng tuyên bố thời điểm, La Lăng Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng nói, các loại chờ chút, trận này khảo thí, không công bằng.